Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 588, quân huấn. Bọn học sinh đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, ngồi ở cuốn xe các giáo quan mới khoan thai tới muộn. Bất quá đang xem đến từ phía trên xuống dưới một đám tuổi trẻ anh khí gương mặt khi... Đừng nói không kiên nhẫn không có, cả người đều là sôi trào, đặc biệt là các nữ sinh, dĩ vãng quân huấn đều là 20-30 tuổi huấn luyện viên, có thể có 25 tả hữu chính là kỳ tích. Năm nay rõ ràng ra ngoài mọi người đoán trước, mang theo quân nhân hơi thở huấn luyện viên, vốn dĩ không tính anh tuấn gương mặt bởi vì mặc vào quân trang không duyên cớ tăng thêm một cổ khí. Thế, đại các giáo quan đạp đi nghiêm đi tới khi, còn có thể nghe được nữ sinh không chịu khống chế kích động thét chói tai. Lúc này Tô Linh đã hoàn thành nhiệm vụ công thành lui thân. Nàng yên lặng đi đến cuối cùng một loạt chạm hảo. Nhìn đến tuổi trẻ huấn luyện viên ở đội ngũ trước dừng lại. Sau đó tiến hành tự giới thiệu. Các vị đồng học hảo. Ta kêu Trần Vĩnh. Các ngươi có thể xưng hô ta vì Trần huấn luyện viên. Chúng ta đem cộng đồng vượt qua kế tiếp một tháng gian khổ quân huấn. Ta hy vọng các vị có thể tận lực phối hợp ta. Huấn luyện viên mặt vĩnh viễn đều là một cái biểu tình. Đó chính là ngay ngắn nghiêm túc, tuy rằng trước mắt Trần huấn luyện viên thập phần tuổi trẻ, cho người ta cảm giác lại rất thành thục, ngắn ngủi nhận thức sau, huấn luyện đó là bắt đầu, mà nội dung cùng xưa nay quân huấn không có gì chênh lệch. Nghiêm, hướng hiệu làm chuẩn, đệ nhất liệt hướng quẹo trái, đi đều bước, trên sân quanh quần huấn luyện viên vang dội khẩu hiệu. Bọn học sinh bước chỉnh tề nện bước nghiêm túc đối đãi. Theo thời gian chuyển rời, trên đỉnh đầu Thái Dương thăng ra, nóng rát quang mang phơi ở tân sinh gương mặt thượng. Không bao lâu một đám đó là mồ hôi ướt đẫm mani, cũng may ngày đầu tiên quân huấn xuống tay không. Tàn nhẫn, bọn học sinh cuối cùng nhai qua đi, chờ đến kết thúc tiếng chuông vang lên khi... Tất cả mọi người mang theo giải thoát biểu tình. Vũ ca, ngươi còn không đi. Trong đám người truyền đến một đạo thanh âm. Vệ tường vũ bảo trì quân tư đứng ở Thái Dương hạ. Phía trước huấn luyện chung hắn bị huấn luyện viên đề danh khen rất nhiều lần. Chỉ vì đối phương nhập ngũ huấn bắt đầu đối phương liền không có tùy ý di động quá. Chỉ là hiện tại huấn luyện viên đều đi rồi. Hắn còn như vậy nghiêm túc, liền cảm thấy hắn cũng quá liều mạng, ai cũng không biết vệ tường vũ đã mau điên rồi. Hắn vô pháp khống chế chính mình tay chân, tuy là trong lòng đại xảo kêu to, lại không có một người chú ý tới hắn khác thường. Mắt thấy mọi người đều đi hết, vệ tường vũ rốt cuộc luống cuống, lâu dài bảo trì một cái tư thế. Làm hắn hiện tại kiệt sức không nói, tay chân đều bắt đầu rút gân, liền ở hắn cho rằng chính mình sắp chết rồi khi, trên người uổng phí buông lỏng, thân thể lâu dài cùng kia thần bí lực lượng chống lại. Thế cho nên hắn cả người thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất, cũng may đúng lúc phanh lại mới không có việc gì, nhưng là như vậy dùng một chút lực. Vừa mới liền rất nhức mỏi chân chỉ truyền đến xuyên tim đau. Cũng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến một cổ sáng lên. Vệ tường vũ theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy 10 mét ngoại thiếu nữ chính khóe miệng ngậm cười nhìn hắn. Rõ ràng là khô nóng thời tiết, vệ tường vũ lại có loại nói không nên lời lạnh lẽo. Lúc này hắn có loại mãnh liệt cảm giác, chính mình không động đậy cùng nàng có quan hệ, phía trước một màn làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại hồi tưởng lên đều là loại tra tấn, Vệ Tường Vũ nhìn thiếu nữ rời đi, hắn mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Cố Quân ở nhà ăn cấp Tô Linh đánh hảo đồ ăn. Thịt ba chỉ cùng trứng gà cùng với rau xanh cùng một phần canh. Hắn ba cái bạn cùng phòng cũng ở. Đến biết Tô Linh cũng không phải Cố Quân bạn gái mà là cùng loại muội muội quan hệ. Ba người cũng liền không thế nào trêu ghẹo hắn. Ngược lại có cái xinh đẹp nữ sinh ngồi cùng bàn, đều rất cao hứng. Bọn họ ba cái cũng vừa lúc nhìn đến Tô Linh đối phó Vệ Tường Vũ kia tay. Cảm thấy nàng tính cách khá tốt. Kỳ thật không riêng gì bọn họ. Từ buổi sáng sự kiện qua đi, nghỉ ngơi trong lúc hệ học sinh liền ở thảo luận chuyện này. Nhìn đến Tô Linh động thủ, không được nghĩ nàng kia một tay, càng thêm cảm thấy rất tuấn tú. Mà không thấy được còn lại là không ngừng hỏi rốt cuộc như thế nào quá trình. Đến sau lại, nói Tô Linh không phải lời nói thiếu. Nói nàng có lá gan khiêu khích Vệ Tường Vũ nhiều. Hệ nữ sinh không ngừng bởi vì việc này nói toan lời nói. Đại khái là suy xét đến Tô Linh thật sự dám đối với nam sinh động thủ. Nhưng thật ra chưa nói quá phận. Tô Linh là cùng Thạch Tiểu Nhiễm các nàng một khối tới. Trên đường gặp được hai người chậm chậm đi tới. Đó là cùng nhau. Chỉ là Tô Linh lại đây là ăn có sẵn. Mà hai người lại muốn đi party. Vì thế Thạch Tiểu Nhiễm còn lẩm bẩm một câu rất chi kỷ. Đại khái là buổi sáng quân huấn mệt thảm. Nhìn đến có người giúp đỡ múc cơm không cần xếp hàng rốt cuộc cảm thấy hâm mộ. Tô Linh cũng không đói. Ngồi xuống sau cùng Cố Quân ba cái bạn cùng phòng gật gật đầu. Đó là từ bàn ăn chung chọn canh uống lên mấy khẩu. Cố Quân biết nàng đặc thù. Thấy nàng không ăn sau, dứt khoát toàn đoan đến chính mình trước mặt. Chỉ xem ba người trợn mắt há hốc mồm. Cố Quân là heo sao? Hơn nữa hắn cùng Tô Linh quan hệ thật đúng là thực hảo nha. Ba người hâm mộ nhìn hai người. Chỉ hy vọng ngày nào đó cũng có như vậy. Cái muội muội. Các nam sinh ăn cơm tổng so nữ sinh mau. Cố Quân ăn khối hai phân cơm bất quá dùng hơn 10 phút. Sau thấy Tô Linh thích ăn canh. Đi cho nàng lại đánh phân có điểm lưu canh sau. Mới cùng bạn cùng phòng đi trước. Cũng liền ở ba người rời đi sau. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao mới bưng bàn ăn lại đây. Hai người một cái ăn chay, một cái ăn huân. Thạch Tiểu Nhiễm ăn cơm cùng nàng tính cách giống nhau. Hào sảng nhưng không thô lỗ. Mà Vương Giao là từng ngụm từ từ ăn ăn. Động tác thập phần tú khí. Tô Linh một bên chờ hai người, một bên nhìn bốn phía. Kinh đại nhà ăn có hai cái, diện tích rất lớn. Mặc dù là một khối ăn cơm cũng chưa nói xuất hiện chen chúc tình huống. Lúc này bên cạnh có la hét ầm ĩ thanh truyền đến. Nàng nghe tiếng lướt qua liếc mắt một cái. Chỉ thấy mấy nữ sinh chính vây quanh một cái nhỏ gầy nữ sinh nắm nàng tóc. Không biết là bởi vì sự tình gì, kia nhỏ gầy nữ sinh bị khi dễ trước sau đều cúi đầu không có phản kháng. Cuối cùng bị mấy người đánh mấy bàn tay mới buông ra. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao cũng thấy được một màn này. Vương Giao cau mày. Nàng đối bạo lực luôn luôn là dám giận không dám ngôn. Mà Thạch Tiểu Nhiễm còn lại là dùng chiếc đũa dùng sức chọc tử trong chén thịt. Trong miệng oán hận nói, đây là đại học, khi dễ người tới một cái so một cái tàn nhẫn, cùng đám kia 38 giống nhau. Hiển nhiên là đang nói khi dễ nàng còn chụp video sao sao đàn Trần Văn Tư. Lại nói tiếp. Thạch Tiểu Nhiễm bị đánh video còn treo ở trên diễn đàn. Tựa hồ hôm nay hồi phục cùng chú ý càng nhiều. Vừa rồi ăn cơm khi còn có người nhìn qua. Tô Linh nghe được Vương Giao khuyên Thạch Tiểu Nhiệm không cần tức giận lời nói. Nghị nghị lấy ra di động. Click mở diễn đàn. Ba người trở lại ký túc xá đã là nửa giờ sau. Hiện tại khoảng cách buổi chiều quân huấn còn có một tiếng rưỡi. Hai người có thể là thật mệt. Rửa mặt liền ngủ nổi lên ngủ trưa. Kỳ thật, tới rồi mùa hè. Người vốn dĩ liền dễ dàng mệt rã rời. Hơn nữa buổi sáng tiêu hao rất nhiều. Cái này điểm phần lớn học sinh đều ở nghỉ ngơi. Trừ bỏ Tô Linh xem như cái dị loại. Nhìn hai cái bạn cùng phòng trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Tô Linh xem xong Cố Văn Bác buổi sáng phát tới tin nhắn. Đánh tiếp khai vừa mới kêu hồi phục tin tức. Chỉ thấy mặt trên viết. Hảo. Ở nhà ăn khi nàng phát tin nhắn cấp cứu làm đối phương xóa rớt mặt trên Thạch Tiểu Nhiễm video. Nhìn đến tin nhắn sau, nàng tiếp theo thượng diễn đàn. Quả nhiên nhìn đến đỉnh thiệp đã không có. Hết chương.